Trong hồ nước lúc này giống như là miệng núi lửa đang phun trào, khiến cho hơi lạnh trong hồ nước càng lúc càng có phản ứng mạnh hơn. Hình như là gặp máu con người nên nghịch thủy hàn đàn mới có biến hóa như vậy. Tiêu Tử Mặc nói ra suy nghĩ của mình. Máu của ta? Phòng Vô Ý nhíu mày, ngạc nhiên lên tiếng. Ta nhớ rõ người đã từng nói qua, bất cứ thứ gì có thể... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net